Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến, có thể dòm ngó vật này uy lực. Thứ hai, cũng là vì Hứa Hề dạ khí vận giá trị. Hắn khí vận giá trị, rốt cục không nhiều lắm. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua mặt bản. Nguyên bản Hứa Hề dạ khí vận ngút trời, vàng sáng chói cực kỳ nồng đậm, có thể đi qua liên tiếp áp chế về sau, có chút ít liên quan đến tự thân vàng sáng chói khí vận đã cắt giảm không ít, mà lần này, theo hắn cướp đoạt Tử Khuynh Hàn, mà Hứa Hề dạ càng là Khương tộc lão tổ một kích trọng thương về sau, hắn khí vận giá trị lần nữa cắt giảm không ít, nhưng còn bảo lưu lấy có chút nồng đậm chủ thể, cái này cái gọi là chủ thể, cũng là Hứa Hề dạ thực lực bây giờ, tiếp đó, thì chỉ còn chờ sau cùng chi chiến bắt đầu. Lục Vô Trần không tiếp tục nói, bảo thuyền chạy như bay, rời đi nơi đây. Luân Hồi Tiên Tông trước đó chiến đấu, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tiên cung vũ trụ, Hứa Hề dạ bày ra vô song chiến lực, thế nhưng là để không ít thế lực đều là trở nên khiếp sợ không thôi. Vừa mới tấn thăng tiên vương không có có thời gian bao lâu, lấy sức một mình, liền lực chiến hai tôn cổ lão giả mà không bại, quả thực cực kỳ hung hãn khủng bố. Chỉ bất quá, ban đầu vốn phải là Hứa Hề dạ danh tiếng vang xa sự kiện, nhưng bởi vì Khương tộc lão tổ đột nhiên xuất thủ mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiên đạo thư, cái này cất giữ trong Khương tộc trong tay thật lâu cấm kỵ 10 bảo, rốt cục cho thấy hoàn chỉnh chiến lực, thậm chí không có người thấy rõ ràng là như thế nào xuất thủ. Lúc trước còn lực chiến hai tôn cổ lão giả bất bại Hứa Hề dạ liền sâu bị thương nặng, trực tiếp rơi vào bại địa, Khương tộc danh vọng tăng vọt, nguyên bản liền có rất nhiều đạo thống đầu nhập vào Khương tộc thủ hạ. Kể từ đó, càng là dẫn tới càng nhiều thế lực ánh mắt ném đi qua, mà Hứa Hề dạ lần này tuy nhiên bị thương nặng, nhưng căn cơ còn tại, vẫn chưa phí thời gian, theo sát phía sau, Thiên Phạt Minh cũng là cùng Cửu Long Thánh Đình, Vạn Tông Thần Cung cùng Thái Cổ Triệu tộc ba nhà liên hợp, khí thế rộng rãi, chiến lực bạo tăng, Thái Cổ Vương gia cũng có cổ lão giả lại vào chiến trường, thế lực cường thịnh, tiên cung vũ trụ chi địa bên trong, các đại thế lực bố cục đã thành hình. Chỉ còn chờ sau cùng chi địa mở ra, phân tranh sắp nổi. Thanh Mộc Tiên Tông bên trong, Lục Vô Trần hành cung bên trong, nhiều một bóng người. Mới đầu Thanh Mộc Tiên Vương nhìn thấy cái này chớ tên nữ tử thời điểm, cũng là vì đó chấn kinh ngạc nhiên. Nữ tử này thần lực trong cơ thể ngút trời, cả người như thần nguyên bảo ngọc, cho dù là làm tiên vương hắn, đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Thanh Mộc Tiên Vương vốn cho rằng là bên người đại nhân Hồng Nhan, thế nhưng là quan sát qua một trận về sau, lại phát hiện giống như cũng không phải là chuyện như vậy. Nữ tử này bị vứt xuống tiên trong tông về sau, đại nhân một câu đều chưa từng có hỏi, chỉ là an bài chỗ ở để cho nàng lưu tại tiên trong tông. Trừ cái đó ra, đừng nói là ban đêm sủng hạnh, thậm chí ngay cả người đều không có lại đi gặp qua đối phương. Mới đầu nữ tử này cũng là nơm nớp lo sợ, mỗi ngày co rúm lại phát run, sợ hãi không thôi, nhưng qua vài ngày nữa phát hiện mình cũng không nhận được coi trọng về sau, mới thoáng thả rộng lòng nghĩ. Một tới hai đi, cũng bắt đầu ở tiên tông bên trong có chỗ ngoi đầu lên, ngẫu nhiên hành động, cái này vừa ra, quả thực để Thanh Mộc Tiên Vương xem không hiểu, bất quá, cũng không trở ngại hắn ra nghiêm lệnh, tất cả mọi người muốn chú ý cẩn thận, không thể đập vào nữ tử này, đại nhân cho dù không còn để bụng nữa, cũng là hắn tự mình mang đến người, há lại cho người phía dưới có bất kỳ vượt qua, dãy núi phía trên, Tử Khuynh Hàn mỗi lần đi ra ngoài đều phải cẩn thận tại lầu các chỗ thăm dò bốn phía nhìn một chút. Xác định không có người trông coi lúc, nàng mới chạy ra đến, đứng tại đỉnh núi thổi một chút gió núi, cái này ma thần, đến cùng là nghĩ như thế nào? Tử Khuynh Hàn cau mày, thần sắc không hiểu, tại lúc đầu nàng bị trực tiếp mang đi thời điểm, đã từng tưởng rằng Lục Vô Trần ngấp nghé trên người nàng thần nguyên, bị hắn bắt đến về sau, liền chờ một khắc này xuất hiện, kết quả hiện tại mắt thấy đã qua thời gian nửa tháng, nàng lại liền người của đối phương đều không nhìn thấy, lúc đầu còn có chút nơm nớp lo sợ. Hiện tại đã hòa hoãn rất nhiều, hiện tại trong lúc rảnh rỗi, nàng sẽ còn ngẫu nhiên đi tại tiên trong tông, phát hiện tất cả mọi người đối nàng rất cung kính, căn bản không có người ngăn cản đi hướng bất kỳ địa phương nào. Tử Khuynh Hàn cũng không phải không nghĩ tới đào tẩu, lấy thân phận bây giờ, nàng cho dù chạy ra Thanh Mục tiên tông, chỉ sợ đều không có người ngăn cản, chỉ là về sau đâu, coi như thật ra tiên tông, có thể càng không có che chở nàng, thần nguyên thể thì sẽ trở thành đêm tối hạ đèn đuốc giống như lóa mắt thông thấu. Chỉ sợ khi đó, mới ra hang sói lại vào miệng cọp, xuống tràn khả năng so đến hiện tại còn thê thảm hơn nhiều đây. Chương 814, ngươi muốn tàn phá ta thể xác tinh thần, cái này ma thần tuyệt đối không phải người tốt, hắn chỗ lấy bây giờ còn chưa có bất kỳ động tác gì, nhất định là tại trù bị lấy tệ hơn tâm tư. Tử Khuynh Hàn thổi gió núi, suy nghĩ một khắc, đột nhiên minh ngộ, ta đã biết, hắn nhất định muốn trước ra tấn ta, để cho ta biến đến người không ra người quỷ không ra quỷ thời điểm, ném đến Hứa Hề Dạ trước mặt, đã kích hắn. Tử Khuynh Hàn đồng tử động đất, trong đầu nhớ lại rất nhiều họa đơn giản đặc thù tình tiết, tự giác nắm giữ đến cái kia ma thần chân diện mục, đã não bổ vô số tình tiết tiết mục. Dãy núi phía trên, Lục Vô Trần mới từ trong không gian đi ra, liền thấy một đạo nở nang thân hình đưa lưng về phía mình trong gió rét lạnh rung, không cần đến gần, liền có thể nghe được nàng cuối cùng nỉ non, tại nói chút cổ quái từ ngữ, cái gì trói buộc, tàn phá loại hình, mỗi nói ra một cái từ, đều có thể nhìn đến Tử Khuynh Hàn thân thể rung một cái, ngươi nghĩ có hơi nhiều, đột nhiên truyền đến thanh âm, để Tử Khuynh Hàn càng là bỗng nhiên khẽ rung rẩy, đột nhiên quay đầu, khi nhìn đến là Lục Vô Trần đi tới thời khắc, nàng hai mắt trừng trừng, sắc mặt càng trắng nõn, hai tay dắt lấy y phục vòng trước người, cả người đều cuộn mình, nhìn bộ dạng này, rất nhiều Lục Vô Trần gần thêm bước nữa, nàng liền trực tiếp ngay tại chỗ ngất đi tư thái. Lục Vô Trần không biết nên khóc hay cười, ngươi có cần phải như thế sợ ta à, ngày đó đã chưa từng giết ngươi, hiện tại cũng giống như vậy. Nghe nói như thế, Tử Khuynh Hàn nỗ lực há hốc mồm, thanh âm nhưng vẫn là run rẩy, ngươi, ngươi không giết ta, chỉ là muốn đùa bẩn ta thể xác tinh thần, để cho ta ý chí sụp đổ. Lục Vô Trần thần sắc im lặng xem ở Tử Khuynh Hàn trên thân, cái này thần nguyên thể, có phải hay không não tử không tốt lắm, ngươi đều chỗ nào nhìn đến những thứ này từ ngữ, rất nhiều họa đơn giản, đều là như thế, ngươi loại này tà ma, đơn thuần đạt được căn bản không đủ để ngươi vui vẻ, ngươi càng hưởng thụ hình ảnh là làm cho lòng người sụp đổ. Tử Khuynh Hàn nhỏ giọng nói, ngữ khí kiên quyết, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý, ồ. Vậy ngươi muốn thế nào, ta sẽ không dễ dàng khuất phục, bất kể như thế nào đều, đáng giá tôn kính. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, vậy thì bắt đầu đi, loại nào trước hết? Là trước đem ngươi trói lại dán tại sơn môn trước đó, cung cấp người tham quan, vẫn là buộc ngươi xuyên mát lạnh áo mỏng, ở bên người làm vũ nương, dẫn ngươi đi ngươi trước mặt gia lộ mặt bắt đầu. Tử Khuynh Hàn sắc mặt trắng bệch, đồng tử khuếch tán, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Vô Trần thật muốn trực tiếp bắt đầu, làm vũ nương, đi trước mặt gia, suy nghĩ một chút ngay lúc đó hình ảnh, gia nhất định là đau lòng nhức óc, ánh mắt thất vọng, cái kia nàng còn không bằng chết rồi, nghĩ đến chính mình theo xuất sinh bắt đầu, cho tới bây giờ, kinh lịch đủ loại hết thảy, vốn là cực kỳ không vui, lúc trước nàng cũng bắt đầu có một chút nhận mệnh, coi là chỉ cần phụ thuộc người khác, liền tối thiểu không cần một mực trong lòng run sợ, kết quả hiện tại, chính mình lại rơi xuống ma thần trong tay, còn muốn bị đối phương tùy ý lường gạt, nghĩ tới đây, Tử Khuynh Hàn chỉ cảm thấy vô biên ủy khuất xông lên đầu, hốc mắt của nàng bên trong nước mắt chứa đầy, rì rào mà xuống, nức nở cái mũi, đè nén thanh âm bắt đầu khóc lên, Lục Vô Trần nhíu mày, lại khóc, ta hiện tại liền đem ngươi treo ngược lên, Tử Khuynh Hàn giật nảy mình, vừa mới xuống nước mắt trong nháy mắt ngừng, chỉ là bộ này hai mắt đẫm lệ mông lung, ủy khuất ba bộ dáng, càng lộ ra ta thấy mà yêu, cực kỳ làm cho người thương tiếc, khóc cũng không được sao, khóc có thể giải quyết vấn đề gì, có thể để ngươi theo ta cái này ma thần trong tay đào thoát à, có thể khóc ta sẽ dễ chịu một số. Tử Khuynh Hàn nhỏ giọng nói, sẽ để cho ta tâm phiền, nghe cái này băng lãnh vô tình lời nói, Tử Khuynh Hàn kém chút lại là khóc lên, cứ thế mà nương tựa theo lớn lao ký chí lực mới đè xuống ủy khuất của mình, thật sao, Lục Vô Trần vừa cho là nàng nghĩ thông suốt, thì nghe được nửa câu nói sau, ngươi đi ta lại khóc chính là, Lục Vô Trần dở khóc dở cười, như thế vô lại khí vận nữ chính, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt của hắn khóa chặt, liếc nhìn tại Tử Khuynh Hàn trên thân, tuy nhiên ban đầu ở cửu uyên bên trong, chính mình nhìn thoáng qua, đã nhìn ra cái này khí vận nữ chính bất phàm, nhưng lần này khoảng cách gần mắt thấy phía dưới, mới có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đặc thù, thể tàng thần nguyên, là tuyệt đối thần nguyên chi thể, trách không được sẽ để cho nhiều như vậy đại đế ngấp nghé, cũng trách không được, lại là Hứa Hề Dạ bên kia, trọng yếu nữ chính một trong, cho dù là lấy Lục Vô Trần thời khắc này thực lực, trước mặt lấp lóe thần quang thần nguyên chi thể, đối với hắn cũng có được không nhỏ sức hấp dẫn, chỉ muốn lấy được cái này thần nguyên chi thể, liền có thể vì tự thân bằng thêm vô số tinh thuần chi lực, loại này lực lượng, theo tự thân tu vi càng mạnh, có khả năng lấy được hiệu quả sẽ càng mạnh, bởi vậy cũng không tồn tại cực hạn vì loại nào đó tầng thứ đạt được mới có tác dụng, thiên nhiên bảo thể, lại còn có loại thể chất này xuất hiện, nếu không phải có khí vận chi tử bên người nữ chính loại này thiết lập, loại này bảo thể, đi đến cái nào đều là đã định trước thê thảm kết cục. Lục Vô Trần thần sắc thương hại, cũng trách không được Tử Khuynh Hàn tính tình như thế đáng thương, quả thực cái này thể chất đối với không có người có thực lực mà nói, là thuộc về một loại nguyền rủa. Phát giác được Lục Vô Trần xem kỹ ánh mắt, Tử Khuynh Hàn lại muốn khóc, nàng rút rút dựng dựng, biết lùi bước vô dụng, dứt khoát cứng lên cổ, thanh âm mềm nhuyễn, ngươi không muốn mang ta đi gia gia bên kia có được hay không, còn lại, đều tùy ngươi, đều theo ta. Lục Vô Trần cười khẽ, vậy ta để ngươi như thế nào thì như thế ấy. Tử Khuynh Hàn hoa dung thất sắc, ngắn ngủi mấy chữ, liền để nàng não bổ rất nhiều, nàng mặt đỏ lên, cẩn thận cầu xin tha thứ, người trước không được, ngươi còn rất có tự tôn nha. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, vậy ngươi đi vào rửa sạch sẽ, chờ xem. Tử Khuynh Hàn khuôn mặt tuyệt vọng, nhìn lấy Lục Vô Trần, mồm mép rung động muốn nói điểm thà chết chứ không chịu khuất phục lời nói, lại không biết nói cái gì, cuối cùng ủ rũ chạy đến trong phòng đi. Nàng đi vào gian phòng, đem phòng ốc nghiêm nghiêm thật thật đóng lại, nhưng một hồi lại rất là nhục chí, loại vật này làm sao có thể chống đỡ được cái này ma thần. Nàng giả chết bày nát nhắm mắt lại hướng trên giường một chuyến, chính mình lại không rửa, không cho cái này ma thần đắc ý, nhưng không có nằm xuống một chén trà, thì lo lắng đứng lên, nếu là mình không nghe theo mệnh lệnh của hắn, ma thần đối hắc xanh cổ quốc xuất thủ thế nào, gia gia căn bản ngăn không được cái này ma thần nhất niệm. Cuối cùng, Tử Khuynh Hàn vẫn là chạy đến trong bồn tắm thanh tẩy một phen, bao khỏa nghiêm mật về tới trong phòng, co rúm lại chờ đợi, kết quả chờ nửa ngày, chờ lấy bên ngoài sắc trời bắt đầu tối, đều không có đợi đến đạo thân ảnh kia xuất hiện, ta đã biết, hắn muốn chờ cho là mình lúc không có chuyện gì làm, lại đột nhiên xuất hiện, cho ta tạo nên tâm lý chênh lệch, để cho ta hoàn toàn tuyệt vọng, quả nhiên là ma thần, thật là ác độc tâm tư. Ta sẽ không đi vào khuôn khổ, nàng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tâm lý, co lại tại cạnh giường, quả thực là nâng cao một đêm không ngủ, kết quả ngày thứ hai trời sáng về sau, vẫn là không có gặp đến bất kỳ người đến. Tử Khuynh Hàn đỉnh lấy mắt quần thâm, nắm chính mình một thanh, lần nữa nâng cao tinh thần, không dám chút nào thiếp đi. Cứ như vậy thời gian trôi qua, chờ lấy nàng thật vất vả nhịn hai ngày sau mới phản ứng được, ta bị lừa, cửa trống rỗng, đừng nói là bóng người, liền một điểm thật nhỏ thanh âm đều không có truyền ra, cái này ma thần, một mực không có tới. Tiên trong tông, Lục Vô Trần cũng không có trì hoãn thời gian tại việc nhỏ phía trên, hắn có chỗ dự cảm, Vương Lâm cần phải lập tức liền sẽ theo cổ lão chi địa bên trong xuất hiện, đến lúc đó, liền sẽ mở ra sau cùng chi chiến, đến mức cái này co đầu rụt cổ tiểu nữ chủ, quả thực không phải hạ thủ thời điểm, huống hồ, lập tức liền có thể đạt tới siêu thoát, y theo thể chất của nàng, tự nhiên là thực lực càng mạnh thời điểm ngắt lấy càng tốt, hiện tại còn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, đem còn lại bố cục hoàn thành mới được, dù sao hiện tại xem ra, thế nhưng là không có có đồ vật gì, so được thành thì siêu thoát chuyện trọng yếu hơn. Ngoại trừ Thanh Mục Tiên Tông, còn lại các đại thế lực ở giữa cũng là mưa gió muốn tới, bầu không khí khẩn trương. Thiên Nguyên Tiên Minh bên kia, tại sớm nhất Thanh Trừ hành động thuận lợi về sau, liền trong nháy mắt lâm vào đình trệ. Gặp gỡ đã liên hợp lại mấy cái đại thế lực, mấy lần xuất thủ, đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, để bọn hắn hành động cũng là chậm lại rất nhiều, mà Thiên Phạt Minh, Đạo Sơn Tiên Tông trụ sở bên trong, Hứa Hề Dạ cuối cùng theo bế quan bên trong đi ra, theo tiên quang ngút trời, hắn dậm chân đi ra, quanh thân vẫn như cũ là có tầng tầng lớp lớp tiên quang gia trì, nhục thân hoàn toàn, thần hồn duy nhất, Hắc Xà, Minh Chủ, ngươi không sao, bảy đạo người lần lượt quay chung quanh tới, sắc mặt đại hỷ, từng tia ánh mắt khóa chặt tại Hứa Hề Dạ trên thân, tại phát giác được thương thế trên người hắn đích thật là đã toàn phục về sau, mới là thở dài một hơi. Chương 815, Vương Lâm hợp đạo. Hứa Hề Dạ ngày đó đối mặt với tay cầm tiên đạo thư Khương tộc lão tổ, chỉ là nhất niệm chi gian, liền bản thân bị trọng thương. Khương tộc lão tổ có cảm giác tại Hứa Hề Dạ thực lực khủng bố, bởi vậy cũng không có bao nhiêu lưu thủ, lên tay liền trực tiếp là tiên đạo thư bên trong một đạo sát phạt tiên đạo chi thuật, uy lực vô cùng. Nếu không phải Hứa Hề Dạ năm bí dung hợp, có tiên thư làm gốc, tự thân tiên thể hướng tới hoàn chỉnh, tại cái kia một đạo tiên đạo chi thuật phía dưới, cả người nhục thân liền sẽ bị xé thành vải rách, trọng thương khó khôi phục. Dù là như thế, tại mọi người tìm tới Hứa Hề Dạ lúc, hắn cũng là quanh thân nhuốm máu, trạng thái kỳ kém. Bất quá may ra Hứa Hề Dạ nội tình hùng hậu, hắn có tiên thư hộ thể, có vô cấu tiên thể tại thân, mang về đến Đạo Sơn Tiên Tông về sau, liền tiến vào bế quan, khôi phục nhanh chóng, một mực bế quan ròng rã thời gian 3 tháng, hiện tại Hứa Hề Dạ đã nhìn qua không có bất kỳ cái gì thương thế tại thân. Hứa Hề Dạ đi ra phòng bế quan bên trong, thần sắc trầm trọng, trong con ngươi nổi lên một tia đau khổ. Tiên đạo thư, vật này vẫn là quá kinh khủng, vì thế, ta hao phí tới tận thời gian 3 tháng dùng để khôi phục thương thế, nếu không 3 tháng này, nếu là dùng tới tu luyện, ta tiên thư dung hợp tầng thứ sẽ chỉ càng cao. Lại thêm, lúc trước vốn là đốn ngộ trạng thái bị sinh sinh đánh gãy, nhắc lên việc này, Hứa Hề Dạ phát ra từ nội tâm đau lòng, vốn là một bước lên trời con đường đang ở trước mắt, kết quả sinh sinh bỏ lỡ, cái này tiên đạo thư, ứng đối ra sao cũng là vấn đề. Hắn hồi tưởng lại lúc trước trực diện tiên đạo thư lúc, trực diện áp lực, cái kia tiên đạo thư phía trên bay ra tiên đạo thần thuật, trong nháy mắt khóa chặt phía dưới, để Hứa Hề Dạ sinh ra khó có thể chạy trốn, tránh cũng không thể tránh cảm giác. Hắn cho dù thi triển ra rất nhiều tiên thuật thần pháp, lại cũng không có tự tin đón thêm một lần. Nếu là ta thể thư còn tại liền tốt, mượn nhờ thể thư thối luyện ra vô thượng thần thể, ta khôi phục năng lực kinh người, cho dù miễn cưỡng ăn một lần, cũng sẽ không thương tới căn bản. Mà dùng ra tiên đạo thư hao tổn cực lớn, cho dù là Khương Tổ cũng không thể một mực vận dụng, ta nếu như có thể tiếp nhận một kích cũng không trọng thương, liền có phản kháng cơ hội, nhưng bây giờ, hắn thở dài một tiếng, đối mặt Khương Tổ, Hứa Hề Dạ tự nghĩ không có dám lại chiến một lần dũng khí, nhưng nếu muốn cướp đoạt đế nguyên quả, đối mặt Khương tộc cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu muốn ứng đối tiên đạo thư, chỉ dựa vào sức một mình ta là tuyệt đối không được, chỉ có thể tìm kiếm liên hợp. Cái kia Khương Tổ lực lượng dù sao không phải vô hạn, cho dù có thể dựa vào tiên đạo thư tùy ý nghiền giết tiên vương, nhưng số lượng cũng là có hạn. Nghĩ đến đây, Hứa Hề Dạ mở miệng hỏi thăm, Cửu Long Thánh Đình cùng Vạn Tông Tiên Cung người tới sao, đều đến, Thiên Nhi cô nương cũng ở chỗ này. Hắc Long Vương mở miệng, được. Hứa Hề Dạ gật đầu, tìm bọn hắn thương lượng một số việc, thuận tiện. Hắn do dự một chút, lại bổ sung một câu, có thể cho Đạo Sơn Tiên Vương liên lạc một chút Thiên Nguyên Tiên Minh bên kia, bọn họ. Liên hệ bọn họ làm cái gì? Kim Nguyên Đạo Chủ nghi hoặc, chiếu làm liền là, Hứa Hề Dạ mở miệng, ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn đến bên kia lo lắng Hắc Thanh Đế Quân, mở miệng, Hắc Thanh, ngươi yên tâm, Khuynh Hàn sẽ không có chuyện gì. Chờ chúng ta cướp đoạt hết đế nguyên quả, Lục Vô Trần cũng đừng hòng rời đi. Nghe nói như thế, Hắc Thanh Đế Quân nội tâm an tâm một chút. Đa tạ minh chủ, Hứa Hề Dạ một phen an bài, Thiên Phạt Minh liền bắt đầu chuyển động, ù ù thác nước lưu thanh tại sau lưng chậm rãi đi xa, dòng nước bên trong, một đạo thân hình đạp bước ra ngoài, Vương Lâm toàn thân ướt dầm dề, hắn khuôn mặt mỏi mệt, nhưng quanh thân chiến ý dâng trào, nhất là một đôi mắt bên trong tựa hồ có đạo lửa nhen nhóm, sáng chói một mảnh, sau lưng có vô số hỏa chi đại đạo lưu chuyển, nhìn một cái, thân thể xung quanh hỏa hoàng số lượng rõ ràng là đã đạt đến hơn trăm. Cái này đại đạo thác nước chảy thật sự là quá cường đại, ta ở chỗ này đem thiên hỏa đại đạo hoàn toàn tu luyện mà thành, càng là nhờ vào đó nắm giữ 13 đầu đại đạo, trong đó 9 đầu đã có hoàn chỉnh hình dáng, đủ để bắt đầu tu luyện. Không chỉ như vậy, theo đại đạo thể ngộ bên trong, ta càng là đạt được hơn 40 loại dị hỏa chi lực, nhờ vào đó gia trì, thành tựu đế hỏa thần khu. Hiện tại, ta cuối cùng thông qua được đại đạo thác nước chảy, kế tiếp, hợp đạo, Vương Lâm ánh mắt sáng ngời. Phấn chấn vô cùng, hắn đại đạo đã tu luyện mà thành, hợp đạo chỉ thiếu chút nữa, ra thác nước chảy, trước mắt quang cảnh biến hóa, đột nhiên xuất hiện ống ánh khắp nơi động thiên chi địa, nơi đây cung lầu dựng nên, văn trận dày đặc, từ không trung đến đại địa đều là lộ ra một cổ lão ý vị, đây là, Vương Lâm sững sờ, phía sau hắn thiên nguyên bàn phía trên, lóe ra một đạo lưu quang, để Vương Lâm bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là lịch luyện chi địa giai đoạn sau cùng, để cho ta ở chỗ này hợp đạo. Cũng có thể tu luyện rất nhiều thiên nguyên cổ tôn lưu lại thần thông tiên thuật, Vương Lâm sắc mặt đại hỷ, hắn tại cái này kim vũ bên trong thời gian rối loạn, đều không biết bên ngoài bao lâu trôi qua, phát sinh biến hóa như thế nào, chỗ lấy nội tâm cũng ẩn ẩn có chút cấp bách, chờ hắn hợp đạo thời khắc, liền cuối cùng có thể rời đi nơi đây, tiến về sau cùng chi địa, nghĩ đến đây, Vương Lâm không có lãng phí thời gian, bắt đầu đi đến cổ lão động thiên bên trong, dự định đi đầu hợp đạo, hắn vừa ngồi xuống, nhớ tới một chuyện, trực tiếp lấy ra xích hỏa ngọc bội, gửi thư tín cho sư tôn của mình, ta đã chuẩn bị hợp đạo, phát ra tin tức này, Vương Lâm mới mỉm cười, ánh mắt lộ ra nóng rực, ta rốt cục có thể thành tựu đại đế, thân thể hoàn chỉnh, đều khi đó, ta càng là có thể có được thiên nguyên cổ tôn truyền thừa, sớm muộn siêu thoát, trở thành duy nhất, sư tôn. Trong đầu hắn hiện ra cái kia đạo đỏ thẫm thân hình, cười đắc ý, sư tôn ban đầu ở ta nguy nan thời khắc, trợ giúp ta rất nhiều, chờ ta hợp đạo mà thành, chắc chắn có thể giúp sư tôn tái tạo Viêm Đế Điện đạo thống. Đến lúc đó, vạn vực thiên đỉnh tiêm thế lực bên trong, tất nhiên sẽ có chúng ta Viêm Đế Điện một cái, mà sư tôn, Vương Lâm nghĩ nghĩ đến lúc đó Viêm Linh cảm kích tràn diện, liền xuất hiện rất nhiều chờ mong, lúc này bắt đầu hợp đạo, ầm ầm, hắn khoanh chân ngồi xuống, trên người 103 đạo thần hỏa hoàng, đột nhiên toàn bộ bạo phát, mảnh này cổ lão động thiên bên trong, hỏa đạo ngút trời, thần hỏa lực lượng gia trì mà đến, thiên hỏa đại đạo mở ra hoàn toàn, Vương Lâm thân thể bị hỏa đạo bao khỏa, bắt đầu xuất hiện hợp đạo thần quang, đại đạo hợp đến, vô số hỏa nguyên pháp tắc không ngừng lưu chuyển, tại Vương Lâm trước mắt, dường như hiện ra rộng rãi vô cùng Viêm Đế Điện hư ảnh, cổ điện đứng sừng sững, vạn hỏa thần phục, một bộ tộc cổ lão thân hình đứng tại phía ngoài cung điện dưới bầu trời, nhìn xuống mà đến, tại đạo hư ảnh này hiện ra đồng thời, tất cả hỏa chủng đều đồng dạng nhen nhóm, hỏa lực bắn ra, bên trong thiên địa, vô số hỏa nguyên tầng tầng trùng điệp, bao trùm mà đến, tiên cung vũ trụ chi địa. Thiên Nguyên Tiên Tông vị trí chỗ, to lớn động thiên bên trong, rất nhiều tiên vương hội tụ ở đây, từ xa nhìn lại, chư một đạo đạo huyền diệu thân hình bao phủ tại trong mây mù, xếp bằng ở toàn bộ động thiên bên trong, trong mọi người, to lớn đầu rồng đã lơ lửng ở chỗ này, cổ long tiên vương thân hình đứng sừng sững, bọn này vạn vực thiên mà đến phàm nhân sinh linh, trong tay có cấm kỵ chi vật, đoạn thời gian trước, các ngươi cũng đều cảm nhận được cái kia trống rỗng xuất hiện khí tức. Tất cả tiên cung đại đạo vào thời khắc ấy, tự hồ cũng đã mất đi hiệu quả, ngược lại bị đối phương chưởng khống, bởi vậy không thể địch lại. Nghe được hắn thanh âm già nua, bốn phía rất nhiều tiên vương sắc mặt biến hóa. Khương Tổ Tiên Đạo Thư, mặc dù chỉ là vận dụng một lần, nhưng ở đây đều là tiên vương tầng thứ tồn tại, lại thêm tiên cung vũ trụ phạm vi cũng không tính bao lớn, vẫn là trước tiên đã nhận ra, cái kia cấm kỵ chi vật có chút khủng bố, tận khả năng tránh cho giao phong, có điều. Hiện tại cũng không cần làm quá nhiều chuyện, ta có thể cảm giác được, Thiên Nguyên Cổ Tôn truyền nhân muốn xuất hiện, Cổ Long Tiên Vương thanh âm rộng rãi, ở bên cạnh hắn, Xích Nguyên Tiên Vương cùng Thần Đạo Tiên Vương hai người cũng là tĩnh tọa hai bên, thần sắc đạm mạc, vào thời khắc này, ba người này ánh mắt nháy mắt đóng mở, có thần quang bắn ra, ba người cơ hồ là đồng thời có cảm giác thụ, xoát, ba người đứng dậy, Xích Nguyên Tiên Vương hai mắt đỏ thẫm, ánh mắt xa xa hướng lấy nơi xa ném bắn đi. Thanh âm kích động, có người hợp đạo. Là Thiên Nguyên Cổ Tôn truyền nhân, hắn hợp đạo mà thành, rời đi lịch luyện chi địa. Lời này vừa nói ra, mọi người lần lượt ánh mắt mở ra, thần sắc phấn chấn. Thật chứ, ở nơi nào, Cổ Tôn truyền nhân, rốt cục xuất hiện sao? Bọn họ ở chỗ này chờ đợi rất lâu, cũng là chờ lấy Thiên Nguyên Cổ Tôn theo lịch luyện chi địa bên trong trở về, tu vi đạt tới, mở ra sau cùng chi địa, đạt được đế nguyên quả. Mà bây giờ, cuối cùng là đợi đến kết thúc, Cổ Long Tiên Vương thanh âm cuồn cuộn, khởi hành, tiếp vào Cổ Tôn truyền nhân, Thiên Nguyên Tiên Minh thần quang vô số, từng đạo bay ra, hướng về cảm giác chi địa rơi đi, chương 816, sau cùng chi địa mở ra, Thanh Mộc Tiên Tông bên trong, Viêm Linh ngồi ngay ngắn ở Lục Vô Trần trước mặt, hắn đã hợp đạo, Lục Vô Trần kiêu mi, chuyện kia, chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Chờ lấy hắn xuất hiện thời khắc, Thiên Nguyên Tiên Minh mọi người tự nhiên sẽ đi nghênh đón hắn trở lại, đến lúc đó, hết thảy tất cả liền sẽ chuẩn bị thỏa đáng, tiến hành trận chiến cuối cùng. Viêm Linh thần sắc trù trừ, cẩn thận nhìn lấy Lục Vô Trần, đại nhân, ta muốn làm gì sao? Cái kia Vương Lâm hiện tại còn không biết được bên ngoài đại sự, nếu là sớm đem hắn mang đến chỗ này, chẳng phải là có thể theo đại tâm ý của người ta mà động, vô dụng. Lục Vô Trần lắc đầu, Thiên Nguyên Cổ Tôn cổ lão chi địa, hắn muốn thông qua Thiên Nguyên Tiên Minh mới có thể tiến đến, lưu tại nơi này cũng chỉ là một cái xác rỗng thôi, huống hồ, nếu là Vương Lâm không xuất hiện, lại làm sao có thể vào cuộc, ta muốn, không chỉ có riêng là một cái đế nguyên quả, Viêm Linh cái hiểu cái không, nhưng cũng không trở ngại nàng trong lòng cảm thấy rùng mình, đại nhân lại đang mưu đồ lấy cái gì, không chỉ là đế nguyên quả, chẳng lẽ là toàn bộ tiên cung, nàng không dám nhiều lời, chỉ có thể nhu thuận nghe theo Lục Vô Trần an bài. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, Lục Vô Trần hình như có phát giác, ánh mắt xa xa hướng lấy xa xa địa phương nhìn thoáng qua, tại tiên cung vũ trụ trên bầu trời, một đạo vàng sáng chói khí vận quang trụ phóng lên tận trời, Vương Lâm hợp đạo thành công, cái gì? Viêm Linh giật mình, nhanh như vậy, Lục Vô Trần vươn người đứng lên, có thể chuẩn bị hành động, toàn bộ tiên cung vũ trụ bắt đầu chấn động lên, Vương Lâm hợp đạo thành công, thần hỏa dị tượng phóng lên tận trời, hắn cũng cuối cùng từ lịch luyện chi địa bên trong xuất hiện, đứng ở tiên cung vũ trụ kiên cố trên mặt đất. Tại hắn xuất hiện đồng thời, thì đưa tới toàn bộ thiên nguyên tiên minh chú ý, vô số tiên vương cự ly xa bôn ba mà đến. Tại rất nhiều thế lực đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới, Vương Lâm đã bị tiếp về tới tiên minh bên trong. Tại cái kia về sau, có tin tức truyền ra, Vương Lâm là cao quý thiên nguyên cổ tôn truyền nhân, đạt được cổ tôn hết thảy, tiên cung vũ trụ đều thần phục tại hắn phía dưới, tất cả tiên tông đạo thống đều là hắn chưởng quản. Cái này phía trước tu luyện long đong xui xẻo khí vận chi tử, lắc mình biến hóa, trở thành đông đảo tiên vương đầu mục, dưới trướng thế lực vô số, lực lượng tăng nhiều. Mà càng mọi người chú ý là, theo Vương Lâm xuất hiện, vậy đại biểu thiên nguyên cổ tôn truyền thừa đã có người tiếp nhận, khoảng cách sau cùng chi địa mở ra, đế nguyên quả xuất hiện, cũng đã là vấn đề thời gian. Thiên nguyên tiên minh bên trong, Vương Lâm lần thứ nhất gặp phải nhiều như vậy tiên vương thời điểm, rất là thụ sủng nhược kinh, nhưng theo sát phía sau, hắn lại phát hiện những người này vậy mà khúng núng nịnh bợ, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của hắn, để hắn mừng rỡ không thôi. Đây chẳng phải là đại biểu cho hắn thủ hạ bỗng dưng nhiều hơn 30 tôn tiên vương, đây chính là tiên vương. Giống như là cổ lão giả thực lực, hắn là một tôn vừa mới thành đế người, tự thân tu vi mặc dù không tệ, nhưng chung quy theo không kịp đại thế, nhưng bây giờ có thiên nguyên tiên minh tồn tại, để hắn thế lực tăng vọt, nhảy lên tấn thăng làm tiên cung vũ trụ thế lực cường đại nhất thủ lĩnh, đây chính là thiên nguyên cổ tôn truyền thừa, ta vậy mà đạt được bực này nhân vật biếu tặng, Vương Lâm kinh thán không thôi. Hắn hiện tại mới chính thức có loại nhất phi trùng thiên cảm giác, tới so ra, toàn bộ vạn vực thiên bên trong đều không tồn tại như thế thế lực a, cái gì Khương tộc, Triệu tộc, cái gì Thiên Phạt Minh, cũng không gì hơn cái này. Đại nhân, đã ngươi đã thức tỉnh, cái kia liền có thể chuẩn bị đi vãn cổ tôn còn sót lại sau cùng chi địa, ở nơi đó, có một gốc đế nguyên thần cây, vật này là tiên đế thần đình thời đại còn sót lại, có được siêu thoát chi lực, chỉ là đế nguyên quả sinh ra cực kỳ khó khăn. Mỗi một viên đế nguyên quả đều có thể khiến người ta nhìn trộm đến bản nguyên chi lực huyền bí, đạt được vật này liền nắm giữ siêu thoát cơ hội. Cổ Long Tiên Vương thanh âm trầm ổn từng cái kể ra, Vương Lâm nghe được ánh mắt lóe sáng. Siêu thoát, thật nắm giữ siêu thoát bí mật. Cái này đế nguyên quả ẩn chứa là nhìn trộm bản nguyên lực lượng, đây chẳng phải là sơ nhập đại đế ta cũng có thể trực tiếp nuốt? Vương Lâm hỏi thăm. Cổ Long Tiên Vương gật đầu, có thế. Vương Lâm đại hỉ. Kể từ đó, hắn cũng liền lại không do dự, đạt được đế nguyên quả, nhìn trộm siêu thoát bí mật, cho dù hắn hiện tại không cách nào dùng đến, nhưng chờ lấy thực lực của mình dần dần tấn thăng tới, vậy cũng sớm muộn có chỗ tác dụng, sau cùng chi địa ở đâu? Vương Lâm hỏi thăm, không người nào biết, ngoại trừ ngươi. Ngươi có thiên nguyên bàn nơi tay, vật này là thiên nguyên cổ tôn truyền thừa chí bảo, cũng là mở ra tất cả môn hộ chìa khóa, chỉ có thể chờ đợi ngươi đi tìm. Cổ Long Tiên Vương mở miệng, muốn ta. Vương Lâm đứng dậy, vội vã không nhịn nổi, vậy còn chờ gì, chuẩn bị xuất phát. Duy có chiếm được đế nguyên quả, mới có thể kết thúc tiên cung bên trong chiến loạn, hắn hào hứng hừng hực, đầu tiên khởi hành, còn lại tiên vương liếc nhau, cũng không có người có dị nghị, vương người đứng dậy, đi theo mà đi. Vương Lâm xuất hiện tin tức, đã dẫn phát tiên cung vũ trụ mưa gió muốn tới, các đại thế lực ánh mắt đều bắn ra mà đến, Khương tộc bên trong. Khương Tổ cùng Luân Hồi Tiên Tông Tiên Vương đứng tại hàng đầu, trước mặt cũng có rất nhiều đại đế, cổ lão giả bóng người xuất hiện, Khương tộc bản tộc cổ lão giả tầng thứ thì có 4 người, tăng thêm Luân Hồi Tiên Tông cùng đoạn thời gian trước bên trong tiên yến phía trên mời chào mà đến, cổ lão giả tầng thứ liền vượt qua hơn 10 người, bực này thế lực, có thể coi là khủng bố tuyệt luân, nhất là còn có tiên đạo thư tồn tại, Khương tộc thực lực bây giờ, coi là kinh khủng nhất, đạt được đế nguyên quả, liền có thế siêu thoát. Lần này cơ hội, ngàn năm một thuở, vạn vực thiên ngàn vạn năm đến, vô số người đều đang tìm siêu thoát bí mật, mà giờ khắc này siêu thoát cơ hội đang ở trước mắt, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua, thêm lời thừa thải, ta cũng không cần nhiều lời, vì mỗi người tự thân, đem hết toàn lực đi. Khương Tổ thanh âm hùng hậu, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, ở bên cạnh hắn, như là tinh hà vờn quanh, trừ cái đó ra, Thiên Phạt Minh, Thái Cổ Triệu tộc, Quá Cổ trong Vương tộc, đều có huy động lời nói vang vọng, tất cả cổ lão giả đều đã chuẩn bị kỹ càng, vô số đến lưu quang bay ra, đã đi hướng dò xét thiên nguyên tiên minh bên trong mọi người động tĩnh. Việc quan hệ siêu thoát, không có người sẽ cam nguyện lạc hậu hơn người, toàn bộ tiên cung vũ trụ bên trong, bầu không khí khẩn trương, đại chiến sắp nổi, Vương Lâm thăm dò toàn bộ thiên nguyên cổ tôn để lại động thiên, có thiên nguyên bàn nơi tay hắn, có thể thuận lợi thành chương tiếp nhận thiên nguyên cổ tôn hết thảy tất cả. Rất nhanh rất nhiều trong động thiên hết thảy liền tất cả đều nắm giữ, tiếp tục thăm dò các đại cổ lão chi địa, cổ long tiên vương ba người, đều là lúc trước thường bạn tại thiên nguyên cổ tôn bên người tiên vương, đối với hắn di lưu chi vật biết sơ lược, từng cái dò xét mà đi, Vương Lâm chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Hắn vốn là tại lịch luyện chi địa bên trong, nắm giữ không ít thiên nguyên cổ tôn để lại tiên thuật, thần thông, mượn thành tựu này tự thân, chiến lực cũng là càng tăng lên, tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, thực lực của hắn càng tăng vọt, hoàn toàn nắm giữ tất cả thiên nguyên cổ tôn còn sót lại chi vật. Tuy nhiên những vật này không cách nào tại trong thời gian nhanh nhất trở thành chiến lực, nhưng chỉ cần lưu cho Vương Lâm một đoạn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn tiêu hóa về sau, tất nhiên có thể gió lốc mà lên, không người có thể đụng. Tiên Minh Tiên Cung bên trong, Vương Lâm mở hai mắt ra, trong đầu hắn rất nhiều bí tàng điển tịch đều đã hoàn toàn hiểu rõ tại ngực, thật lâu thở dài một tiếng vang lên, nguyên lai, sau cùng chi địa tại cái này địa phương, trách không được, ta đi theo cổ long tiên vương bọn họ tìm kiếm lâu như thế thời gian, đều không có nửa điểm phát hiện, thiên nguyên cổ tôn các đại động thiên, tiên cung, ta đều đã đi hướng nhiều lần, ngoại trừ lưu lại điển tịch chi vật, căn bản cũng không có còn lại, kết quả, kỳ thật cái này sau cùng chi địa, thì trong tay ta, Vương Lâm lắc đầu, ánh mắt cảm khái, tại phía sau hắn, thiên nguyên bàn lơ lửng mà ra. Cái này cổ lão thần bảo, theo Vương Lâm hấp thu rất nhiều thiên nguyên cổ tôn còn sót lại về sau, biến đến càng khác biệt, cẩn thận cảm thụ một phen, có thể từ trong đó để lộ ra to lớn mà dồi dào lực lượng. Cái này thiên nguyên bàn, là mở ra tiên môn chìa khóa, là nắm giữ thiên nguyên cổ tôn di lưu chi vật chìa khóa, nhưng tương tự, cũng là thiên nguyên cổ tôn sau cùng truyền thừa chứa đựng chi địa. Vật này, Vương Lâm cho là mình sớm liền được hoàn toàn thể, kỳ thật, còn thừa bù đắp lực lượng. Lại là tại các đại tiên cung động thiên bên trong, chỉ có hắn tiến vào tiên cung vũ trụ, đạt được động thiên biếu tặng, nắm giữ thiên nguyên cổ tôn tất cả lưu lại điển tịch lực lượng, mới có thể để cho thiên nguyên bàn hoàn toàn hoàn chỉnh, đến đón lấy, liền nên đến mở ra sau cùng chi địa thời gian. Vương Lâm đột nhiên đứng dậy, do dự một phen, vẫn là không có gọi tới ba tôn cổ tiên vương, hắn bên trong trong lòng vẫn là lưu lại lúc trước chán nản thời điểm chú ý cẩn thận, nếu là có khả năng, hắn ai cũng không muốn tín nhiệm. Cái kia mở ra, Vương Lâm quyết định, trong tay thiên nguyên bàn, đột nhiên bay vào giữa không trung, một giây sau, toàn bộ tiên cung vũ trụ, sơn hải nghiêng đổ, đại địa oanh minh, thiên biến, chương 817, tiên vương xuất thủ, bắt đầu thăm dò, tiên cung vũ trụ phát sinh oanh minh, năng lượng to lớn thủy triều lên xuống, cơ hồ là trong nháy mắt rà quét toàn bộ vũ trụ chi địa, tất cả tu giả, đều có thể cảm nhận được năng lượng trong chơi. Vốn là có rất nhiều tai mắt chú ý tại trời nguyên tiên minh bên trong, theo biến cố bất thình lình, càng là trong nháy mắt đưa tới vô số người nhìn trộm, vũ trụ trên không, vô số thần niệm như sóng biển mãnh liệt, va chạm nhau, từng đạo đáng sợ dồi dào bóng người theo vân vụ sông dài bên trong đi ra, bọn họ nguyên một đám trên người có phù văn thần quang lưu chuyển, bao phủ tại trong sương mù nhìn không rõ, xuất hiện ở khoảng cách thiên nguyên tiên minh vị trí không xa, mọi ánh mắt đều kinh nghi bất định nhìn ở trung ương. Tiên minh động thiên bên trong, thần quang ngút trời, vô tận lực lượng bắn ra mà ra, một vòng hào quang rực rỡ to lớn bàn đá lơ lửng giữa trời, thiên nguyên bàn chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển một lần, đều mang theo năng lượng bàn bạc thủy triều lên xuống, phát ra nổ thật to, lực lượng kinh khủng chỉ nói khuếch tán ra, liền dẫn động đến toàn bộ vũ trụ chi địa, đều không được an bình, cái đó là thiên nguyên bàn. Thiên nguyên cổ tôn di lưu chi vật, vật này làm sao lại xuất hiện, trong hư không? Vô số người nhíu mày xem ra, thần niệm va chạm, tiên minh bên trong, đông đảo tiên vương càng là liên tiếp hiện thân, cổ long tiên vương đứng tại hàng đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ở chỗ này, ta liền nói làm sao khắp nơi tìm các nơi, đều không có tìm được cổ tôn để lại sau cùng chi địa. Nguyên lai, cổ tôn sớm đã đem vật này, hoàn toàn để lại cho truyền nhân của hắn, xích nguyên tiên vương quanh thân sương máu ngút trời, lông mi hàm sát, cái này Vương Lâm, cẩn thận như vậy cẩn thận. Hoàn toàn không tin tưởng chúng ta, vậy mà tự mình tiến vào trong đó, nói lời này lúc, hắn trong con ngươi nổi lên sát ý, nộ khí ngang nhiên, thua thiệt đến bọn hắn vì cái này Vương Lâm làm nhiều như thế, đều không để tiểu tử này tín nhiệm nửa điểm, không có gì đáng ngại, chỉ cần tìm được cửa vào, chuyện gì cũng dễ nói. Cổ Long Tiên Vương ngữ khí bình thản, hắn ngẩng đầu lên, xa xa nhìn thoáng qua hư không bốn phía, chuẩn bị tốt cái kia bắt đầu nghênh địch, Cái kia Vương Lâm tạm thời mặc kệ hắn, chỉ cần đánh lui địch đến, chúng ta tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có cơ hội lấy được đế nguyên quả, tốt, Xích Nguyên Tiên Vương gật đầu lên tiếng, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Thiên Nguyên Bàn, đã vòng vo 9 lần, 9 lần về sau, lực lượng cuồng bạo ầm vang phun trào, phát ra kinh thiên nổ tung, sau đó Thiên Nguyên Bàn như vậy dung nhập vào bốn phía không gian chi địa, nhưng cũng không có biến mất, mà chính là chuyển hóa thành một đạo to lớn lốc xoáy cánh cửa, lốc xoáy oanh minh, vô cùng thần quang phun ra ngoài, từ xa nhìn lại, cái này cánh cửa bốn phía, có vô số đại đạo phù văn lơ lửng, một cái lại một cái, vần quanh bốc lên, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, quang mang lưu chuyển, vô số đại đạo tản mát ra khủng bố ba động, một bóng người đi đầu xông ra, trực tiếp tiến vào cánh cửa ở giữa, là Vương Lâm, hắn tiến vào, bên trong cũng là sau cùng chi địa, theo Vương Lâm đi vào, bốn phía mọi người vây xem, trong nháy mắt có quyết đoán, tuyệt đối phải trước hết cầm tới đế nguyên quả, ầm ầm, hư không nổ tung, từng đạo thân hình lúc này xông ra, mấy cái đại tiên tông chi địa, vô số tiên vương lăng không dậm chân, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền đi tới Thiên Nguyên Tiên Minh trước đó, hướng về lốc xoáy cánh cửa bên trong đi đến, chỉ là thủ ở chỗ này tiên vương, tự nhiên không có khả năng tùy ý thả người tiến vào, bầu trời rung rẩy, một đạo xanh thẳm bóng người đột nhiên xuất hiện tại lốc xoáy trước đó, đi đầu hướng về trong đó đi vào, người khác ở giữa không trung, quanh thân đại đạo như hải, hội tụ cuồn cuộn, đem bốn phía hư không đều cho chấn vỡ, phổ biến biển tiên vương, có người nhận ra thân phận của người này, chỉ thấy hắn dậm chân đi vào, lốc xoáy cánh cửa căn bản ngăn cản không nổi hắn thẩm thấu, xanh thẳm bóng người, tràn ngập vô cùng thần hải dư huy, trùng trùng điệp điệp, qua xuất hiện, phản phất là trở thành nơi đây chi chủ, bao phủ hết thảy, tiên vương thực lực, hiển lộ không thể nghi ngờ, chỉ là tản ra khủng bố khí thế, liền để những cái kia không vào tiên vương tầng thứ người, kinh hồn bạc vía, hoảng sợ không thôi, nhưng sau một khắc, theo một tiếng vang thật lớn, vàng sáng chói lưu quang trong nháy mắt bay ra, mang theo bẻ gãy nghiền nát chi lực, đột nhiên xuyên thủng hướng phổ biến biển tiên vương, một kích phía dưới, phổ biến biển tiên vương bên ngoài thân tiên đạo rung động, phút chốc vỡ nát, trên lên một tiếng, soạt, một giọt tiên vương chân huyết nện xuống mà xuống, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, trực tiếp như là mưa thiên thạch hạ xuống, đập xuống đất, gây nên oanh minh rung rẩy, đại lục chìm nổi, từ xa nhìn lại, tại cái kia lốc xoáy cánh cửa vị trí, nhiều một đạo tuổi trẻ bóng người, thần đạo tiên vương lăng không lơ lửng, hai đạo vàng sáng chói tiên quang tại quanh người hắn vờn quanh, cái này hai đạo quang mang phía trên, mang theo lấy lực lượng tươi thắm khủng bố, chỉ là một luồng liền có thể không gian xé nát, đại đạo tiêu trừ, nơi đây không phải là các ngươi có thể đi vào, lãnh đạm thanh âm vang vọng hư không, đem một số thực lực thường thường tiên tông người hoàn toàn chấn nhiếp, cùng lúc đó, thanh một tiên trong tông, Lục Vô Trần ánh mắt xa xa nhìn lại, hắn hai con mắt vàng sáng chói, chiếu rọi bát hoang, khóa ổn định ở cái kia Thiên Nguyên Bàn biến thành cánh cửa phía trên, đại nhân, chúng ta muốn đi sao? Thanh một tiên vương lo lắng hỏi thăm, mắt thấy nhiều tiên vương đã đến tiên minh chỗ, hắn cũng là vội vã không nhịn nổi, dù sao vật này tranh đoạt chuyện rất quan trọng, một bước chậm khả năng từng bước chậm, thì khó có thể đuổi kịp, không vội, Lục Vô Trần ngữ khí bình tĩnh, gió nhạt mây nhẹ, hắn hai con mắt thâm thúy, chư thiên vũ trụ phản chiếu trong đó, tại nắm giữ thiên mục tiên vương tiên đạo về sau, hắn thượng cổ trọng đồng uy lực càng thêm, không chỉ là có thể chiếu rọi thiên địa, càng là có thể liếc nhìn chư thiên, thậm chí thời gian ngắn ngủi bên trong nhìn trộm cổ kim, tìm kiếm tốt nhất cơ hội, Lục Vô Trần khóa chặt tại cửa phi phía trên, không có chút nào dáng vẻ vội vàng, hắn muốn làm, không chỉ có riêng chỉ là cướp đoạt đế nguyên quả, bất quá, còn lại tiên vương nhưng là nhịn không được, tại phổ biến biển tiên vương thân hình bị ngăn cản về sau, bốn phía dừng lại một trận, nhưng rất nhanh lại là lại nổi sóng, trong hư không, mấy đạo rộng rãi lực lượng oanh minh mà đến, bầu trời nứt ra, lần nữa có tiên vương xuất thủ, lần này xuất thủ tiên vương cũng không có bày ra bản thể, mà chính là xa xa thôi động tiên đạo, thăm dò sâu cạn, cái này nguyên một đám người xuất thủ, đều có tiên vương trình độ, lực lượng rộng rãi, trong lúc vất tay đều có thể gây nên thiên địa đại biến, thần đạo tiên vương sức một mình, ngăn cản phía trước, trong tay hắn tiên ma nhận cũng là triển lộ chân thực bộ dáng, một đen một vàng, thuần túy là từ tiên đạo rèn đúc mà thành bảo vật, không gì không phá, thiên địa vạn vật, đều có thể tùy theo bị chém vỡ, mấy cái tôn xuất thủ tiên vương tiên đạo chi thuật, tại cái này tiên ma nhận phía dưới, căn bản khó có thể phát huy ra bất cứ tác dụng gì tới, càng ngày càng nhiều bóng người, tụ tập đến Thiên Nguyên Tiên Minh vị trí, Khương tộc bên này, xa xa thấy được cái kia xuất thủ thần đạo tiên vương trên thân, đột nhiên có một người thần sắc chấn kinh, người này là tiên cung vũ trụ tiên vương. Chuyện gì xảy ra, lại là hắn, người nào? Cái này tựa như là tiên cung vũ trụ của tiên vương một trong, Vân Hành, ngươi biết, có người nghi hoặc lên tiếng, lúc trước khiếp sợ lão giả lắc đầu, cái này tiên vương ta không biết, nhưng cái này thân thể ta biết được, hắn hẳn là cưỡng chiếm đoạt xá, đoạt người khác chi thân, cái này thân thể là ai? Lâm Kinh Thần, danh tự làm sao có chút quen tai, ta nhớ ra rồi, Đế Đạo Sơn có đệ nhất người đứng đầu, không phải thì kêu cái tên này sao? Là hắn, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Kinh Thần cũng là Đế Đạo Sơn xuất hiện qua yêu nghiệt nhân vật, hoành không xuất thế, thực lực vô song, hắn còn quá trẻ liền thành tựu người đứng đầu, làm ra qua có chút ít kinh thiên sự tích, càng là chống lại qua thần ma huyết mạch hung nhân, nhưng nghe nói đã sớm tại cùng thần ma hậu nhân một trận chiến bên trong biến mất, không ngờ, vậy mà ngộ nhập cái này tiên cung vũ trụ, còn bị cướp đoạt thân thể, trách không được cái này tiên vương có thể đoạt xá thành công, Lâm Kinh Thần thể nội cũng cầm giữ có thần ma chi huyết. Thiên phú siêu nhiên, so với thường nhân cường đại quá nhiều, cái này thể phách nương theo lấy thiên phú của hắn, là thích hợp nhất thể xác. Vân Hành lắc đầu cảm thán, không ngờ một đời thiên kiêu, cuối cùng rơi xuống loại kết cục này. Thời khắc này thần đạo tiên vương, mượn nhờ tiên ma nhận chi lực, chiến lực vô song, liên tiếp mấy người thăm dò xuất thủ, đều bị hắn nhẹ nhõm sụp đổ. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên hông, các ngươi đi đầu tiến vào, tìm đế nguyên quả. Cổ Long tiên vương cùng Xích Nguyên tiên vương nhẹ gật đầu, thì muốn đi vào đến trong đó, đi đầu đạt được đế nguyên quả lại nói, mà vào thời khắc này, bầu trời đột nhiên bạo phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, trên đỉnh đầu tấm màn đen nháy mắt bao trùm mà đến, trong hư không, một đạo đồng tử đột nhiên mở ra, bầu trời oanh minh, lôi vân cuồng bạo, vô biên vô tận tiên đạo chi lực tràn ngập mà ra, trong chốc lát, tất cả mọi người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, ngước mắt ngưng thần nhìn về phía trong đó, là hắn, là Thanh Mộc Tiên Tông tôn này tiên vương. Hắn rốt cục xuất thủ, trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt nghiêm túc, ngưng thần mà đối đãi. Chương 818, cuối cùng chi địa buông xuống, Thanh Mộc Tiên Tông Tiên Vương. Cái này vô cùng đơn giản mấy chữ, trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía ánh mắt mọi người ánh mắt. Tại Cổ Long Tiên Vương bọn người theo trong ngủ mê tỉnh lại thời khắc, trước tiên liền nghe nói Thiên Mục Cổ Thành bên trong trận chiến kia, khiếp sợ không thôi. Thiên Mục Tiên Vương, Khổng Tước Tiên Vương cùng Kim Ô Tiên Vương, ba tôn Tiên Vương hợp lực xuất thủ, lại bị người nhẹ nhõm trấn sát, từ đầu đến cuối, hôi vụ ngập trời, mọi người thậm chí đều thấy không rõ xuất thủ đến cùng là người phương nào, chỉ biết là tại cái kia về sau, cái kia thần bí tiên vương liền lần nữa quy về Thanh Mộc Tiên Tông bên trong, một mực chưa ra. Xích Nguyên Tiên Vương khi biết việc này thời điểm, trước tiên cũng từng muốn đi Thanh Mộc Tiên Tông một thăm dò hư thực, kết quả cho Cổ Long ngăn lại, nói thẳng đối phương thần bí khó lường, như không có hoàn toàn nắm chắc, vẫn là không muốn tùy ý đụng vào. Cho đến hôm nay, tuy nhiên bọn họ sớm có đoán trước, cái này thần bí tiên vương tất nhiên sẽ xuất hiện, nhưng thanh thế như vậy, vẫn là dẫn tới không ít người hơi biến sắc mặt, trên đỉnh đầu, to lớn tròng mắt mở ra, nhìn xuống mà xuống, lại là không có bất kỳ cái gì động tác, Cổ Long tiên vương mày nhăn lại, thanh âm trầm xuống, xem ra, chúng ta một khi tiến vào bên trong, con mắt này chủ nhân thì sẽ ra tay, còn lại tiên vương chưa hẳn có thể ngăn trở ngăn được, không bằng, ta hiện tại đi thử xem. Xích Nguyên Tiên Vương nóng lòng muốn thử, Cổ Long lắc đầu, hắn cho ta một trận rất không rõ cảm giác, không nên tùy tiện liên quan đến, nếu không, rất có thể khó có thể trở về. Nghe nói như thế, Xích Nguyên Tiên Vương sắc mặt không ngờ, hắn nhưng là chủ chiến sát phạt người, thể bên trong tu luyện mà thành, là cổ thần ma để lại sát phạt huyết đạo biến chủng, đây chính là nguyên bộ thượng cổ tiên đạo, uy lực vô cùng, tại hắn tu luyện mà thành về sau, liền chưa từng có địch thủ. Không biết chém giết bao nhiêu tiên vương tầng thứ người, mà bây giờ, Cổ Long vậy mà như thế nói, cũng không thoải mái về khó chịu, Xích Nguyên cũng không có tùy tiện hành sự, bọn họ cái này một nhóm cổ lão tiên vương, chỉ có Cổ Long nhất làm cho hắn vui lòng phục tùng, vô luận là tuổi tác của hắn vẫn là thực lực, đều là được xưng tụng là thiên nguyên cổ tôn phía dưới đệ nhất nhân, vậy làm sao bây giờ, chúng ta thì tại đây chờ lấy, thần đạo tiên vương mở miệng, Cổ Long tiên vương thần sắc trù trừ, không chỉ là hắn, thế lực khác đông đảo tiên vương, ánh mắt cũng là khóa chặt ở trên đỉnh đầu mở ra cái này trên ánh mắt, chỉ là gặp đến đối phương không có nửa điểm vọng động, cũng không ai muốn làm cái này chim đầu đàn đi dò xét, mà vào thời khắc này, bất chợt tới, mọi người tại đây có phát giác, đột nhiên nhìn về phía ánh mắt vị trí, một đạo ba động khủng bố, đột nhiên hiện lên mà ra. Cái kia to lớn trong đôi mắt, chiếu rọi thần quang, thiên địa vạn vật nháy mắt đứng im, vô tận lực lượng theo sát như sóng biển bắn ra. Một bàn tay lớn bỗng dưng xé rách, trực tiếp mò về cánh cửa vị trí. Hắn muốn làm gì? Cổ Long Tiên Vương sầm mặt lại, còn lại tứ địa càng là vang lên từng trận nộ hống thanh âm. Bọn họ vốn cho rằng đối phương muốn trước một bước tiến vào bên trong, có thể con mắt này chủ nhân cũng không có hiện thân ý tứ, ngược lại là bàn tay lớn bao trùm, trong lòng bàn tay trắng bạc lưu quang ầm vang tràn ngập. Một giây sau, cái kia lốc xoáy cánh cửa tại chuyển động, có thể theo bàn tay lớn dùng lực khẽ động, một đạo hư huyễn thế giới quang ảnh, sinh sinh bị hắn trực tiếp tách rời ra, cánh cửa oanh minh nổ tung, mảng lớn tuyết sương mù trắng từ trong đó phun ra ngoài, chỉ là mấy cái nháy mắt, liền đem này phương thiên địa cho hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Tại chỗ mấy cái tôn tiên vương sắc mặt biến hóa, Cổ Long cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn đem cuối cùng chi địa từ bên trong kéo ra. Đây là cái gì tiên đạo? Không gian chi pháp, sắc mặt hắn cấp biến, không khỏi kinh hãi, con mắt này chủ nhân thủ đoạn, khủng bố như thế, nguyên bản cuối cùng chi địa, thế nhưng là tại vòng xoáy này cánh cửa bên trong, chỉ có tiến vào bên trong, mới có thể thăm dò, mà giờ khắc này, hắn vậy mà đi ngược lại con đường cũ, đem cửa phi bên trong không gian, sinh sinh bóc ra mà ra, buông xuống tại giới này, dâng trào vũ khí tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt tràn ngập mà ra, một đạo to lớn thế giới hư ảnh rung động, bao phủ cả phiến thiên địa, theo hư ảnh dần dần từ hư chuyển thực, những nơi đi qua, đem bốn phía thiên địa đều cho trong nháy mắt thôn vệ đồng hóa, toàn bộ thiên nguyên tiên minh sở tại vị trí, bị phương thiên địa này buông xuống bao trùm, cuối cùng chi địa tại thôn vệ nơi đây, lui lại, Cổ Long Tiên Vương liên thanh nhắc nhở, không cần đến hắn nói quá nhiều, chung quanh đông đảo tiên vương cũng là phát giác được nguy hiểm, phút chốc thối lui, đến mức có một ít chưa kịp phản ứng tiên tôn, vừa mới bị vũ khí bao khỏa, liền nhục thân đồng hóa, dung nhập vào phương thiên địa này bên trong, theo cuối cùng chi địa buông xuống, huyết nhục của bọn hắn trực tiếp đồng tứ xung quanh núi đá thảo một dung hợp lại cùng nhau, không chết không phải sống, trạng thái đáng sợ, ầm ầm, vô tận tiếng vang còn đang vang vọng, trắng như tuyết vũ khí như núi như biển, điên cuồng bốn quét, thoáng qua ở giữa, đem cả phiến thiên địa đều cho thâu tóm tại trong đó, tất cả tiên vương ánh mắt đều là kinh nghi bất định, đây là cái gì thủ đoạn? Hư không buông xuống, cuối cùng chi địa xuất hiện, từng trận xôn xao vang vọng, bọn họ vốn cho rằng còn cần tiến vào cánh cửa, tìm đế nguyên cổ thư, không nghĩ tới, con mắt này chủ nhân còn có khủng bố như thế thủ đoạn, sinh sinh rút ra, đây chẳng phải là tương đương với cho mọi người vô hạn khả năng, không tốt, cái này cuối cùng chi địa còn tại mở rộng, trước tiên lui, hô quát vang vọng, từng đạo thân hình vừa lui lại lui, liên miên không dứt vũ khí, trùng trùng điệp điệp, như là núi lửa bạo phát đồng dạng, nhanh chóng dâng trào, lúc đầu vẫn chỉ là thiên nguyên tiên minh trụ sở, tiếp lấy hóa thành phạm vi ngàn dặm, vạn dặm. Các loại lấy mọi người hoảng hốt hoàng hồn ở giữa, toàn bộ tiên cung vũ trụ, chừng nửa còn lại chi địa, đều bị vũ khí bao phủ, trong đó vô số quang cảnh sinh sinh xuất hiện, cùng bốn phía núi đá thổ mộc cùng các loại kiến trúc dung hợp lại cùng nhau, từ xa nhìn lại, các loại kỳ hoa cảnh tượng hiện lên. Có là cổ tiên tông trụ sở dung nhập thảo một bên trong, cổ thụ to lớn phía trên chính là môn hộ mở rộng, trong đó hành lang uốn lượn, có là hồ nước lưu chuyển, phía trên bao trùm một tầng núi to, dãy núi thông thấu, bên trong cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, càng tệ hơn, còn có vô số không kịp chạy trốn tiên tôn, cùng thảo một núi đá dung hợp, làm đến thân thể hóa thành thảo một núi đá, thần hồn bao trùm, sinh tử điệp gia, như thế hư không buông xuống. Cũng không phải là trống rỗng xuất hiện tạo thành nhục thể tổn thương, mà là hoàn toàn dung hợp, bởi vậy cho dù là tiên tôn chi lực, đều khó khôi phục, sống không bằng chết, không biết qua bao lâu, dung hợp tình thế mới dần dần dừng lại, thanh một tiên trong tông, Lục Vô Trần ánh mắt đóng mở, chú ý hết thảy tất cả, hắn mượn nhờ đại thành hư thần cốt cùng tiên nguyên chi đạo lực lượng, đem cuối cùng chi địa bóc ra, chính là vì thuận tiện đến tiếp sau hành sự, giờ phút này, tại hắn dưới ánh mắt, xa xa nhìn đến trong sương mù, bốn phía vũ khí ngăn cách, khó có thể thấy rõ ràng trung ương cảnh tượng, tại cảm giác bên trong, ẩn ẩn phát giác được một cổ cực kỳ dồi dào lực lượng phun trào mà ra, ông, thần quang cuồn cuộn, tất cả tại chỗ tiên vương bất chợt tới thân thể rung lên, chỉ cảm thấy một cổ phát ra từ linh hồn chỗ sâu rung động nổi lên, đây là, đế nguyên lực lượng, đế nguyên quả ngay tại cái này trong sương mù trắng, từng trận ngạc nhiên thanh âm vang vọng, tất cả tiên vương khuôn mặt cuồng nhiệt. Cổ lực lượng này, phản phất là chư thiên vạn giới bản nguyên, làm cho người ngửi phía trên một miệng, lực lượng trong cơ thể chính là điên cuồng rung động, vô số đại đạo lưu chuyển, tinh thần tràn ngập, toàn bộ tiên cung vũ trụ, tại thời khắc này, đều là nhận lấy cổ lực lượng này ảnh hưởng, giữa thiên địa tất cả trật tự cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, vô số tiên đạo theo ẩn nấp bên trong lộ ra mà ra, sóng lớn mãnh liệt, siêu thoát, lúc này, đông đảo tiên vương không thể kìm được, trực tiếp banh mở trước mặt xương trắng, hướng về trong đó xâm nhập mà đi, cổ lực lượng này, phản phất là vô cùng dụ hoặc trí mạng độc dược, không ai có thể kháng cự. Chỉ là thân ở trong đó, bọn họ thì cảm giác mình thể nội dường như có đồ vật gì tại dần dần tu bổ, dần dần hoàn chỉnh, nếu là có thể đế nguyên quả, tất nhiên có thể trong nháy mắt siêu thoát, ầm ầm, từng tôn tiên vương, ánh mắt phát hồng, hướng về trong sương mù trắng tiến vào, vừa vào trong đó liền trong nháy mắt biến mất, vô số lưu quang phun trào, tại lúc này, những cái kia rời rạc thế lực cũng là dễ dàng sụp đổ, không ai có thể khống chế lại, bên trong thiên địa, đều là vô cùng ánh sáng, vô số đại đạo phù văn ngưng tụ, vân vụ cuồn cuộn, thiên phạt minh bên này, Hứa Hề Dạ sắc mặt nghiêm túc, con mắt này chủ nhân đến cùng là ý tưởng gì, hắn làm sao đem cuối cùng chi địa kéo ra, nếu là dựa vào cánh cửa cách trở trong ngoài, thực lực cường đại người còn đại có cơ hội lấy được đế nguyên quả, nhưng bây giờ, tất cả mọi người khởi điểm đều là giống nhau, chẳng phải là thuần túy dựa vào vận khí, hắn nội tâm không quá yên ổn, trước mặt phát sinh hết thảy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lúc trước kế hoạch phạm trù, mà lại, cảnh tượng như vậy lại có chút đã thị cảm, để hắn tự hồ nghĩ đến thứ gì, chương 819, đế nguyên quả, Hắc Xà. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Long Vương lo lắng nói, tại phía sau bọn họ, Cửu Long Thánh Đình cùng Vạn Tông Thần Cung cổ lão giả đã nhịn không được, đi đầu liền xông ra ngoài, đến mức xa xa thái cổ triệu tộc, mặc dù là quan hệ hợp tác, càng là không có nghe theo Hứa Hề Dạ hiệu lệnh tất yếu, sớm cũng có động tác, chỉ có bọn họ còn ở chỗ này xem chừng, đi, Hứa Hề Dạ cắn răng một cái, bất kể như thế nào, đã tất cả mọi người đều có cơ hội tìm được, cái kia trước tiến vào lại nói, ở bên ngoài giữ lấy cũng không dùng, hắn ra lệnh một tiếng, mọi người lúc này bay ra, đụng vào trong sương mù trắng, vừa vào trong đó, bốn phía quang ảnh biến hóa, vô số dãy núi cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt, bốn phía nháy mắt thư thái, không có bên ngoài nhìn lên nồng đậm sương trắng cảnh tượng, chỉ bất quá cũng giới hạn tại bên cạnh vị trí, nếu là lại hướng phía trước nhìn qua, vẫn là nồng đậm sương trắng tại ngăn cản, nơi đây so sánh đặc thù, chỉ có phía trước một mảnh mê vụ, tất cả mọi người cẩn thận, Hứa Hề Dạ nhắc nhở, vô số tiên vương đã tiến vào trong đó, trong hư không phát ra tiếng oanh minh, mà giờ khắc này, Thanh Mộc Tiên Tông bên trong, Lục Vô Trần vẫn là không có động, ánh mắt của hắn bình tĩnh, ở bên cạnh hắn, Viêm Linh thân hình hiện lên, lúc trước hết thảy ba động cùng oanh minh, nàng cũng là thu tại trong mắt, thần sắc sợ hãi, đây chính là đại người thủ đoạn à, nàng mặc dù chỉ là chuẩn đế tầng thứ, nhưng lúc trước biến động thật sự là quá lớn, bởi vậy nàng cũng là có thể cảm thụ 7-8 phần, chỉ là cảm giác được bên kia oanh minh cùng rung động, liền để cho nàng kinh hãi không thôi, đại nhân đến cùng là tại mưu tính là gì, để đế nguyên quả xuất hiện tại bên ngoài, dẫn tới tất cả tiên vương đều điên cuồng, đại nhân thì không sợ không chiếm được đế nguyên quả sao, nàng ánh mắt lặng yên nhìn thoáng qua bên cạnh đứng đấy áo trắng, thở mạnh cũng không dám, thời khắc này Lục Vô Trần, đã không có áp lực trong cơ thể mình lực lượng, cả người như là thiên uyên đồng dạng thâm bất khả trắc, vô cùng hắc vụ tràn ngập tại phía sau hắn, tiếp dẫn bên trong thiên địa, đều đã tiến nhập, vậy kế tiếp, liền bắt đầu đế nguyên quả phân tranh, Lục Vô Trần khoát tay, Viêm Linh trong tay màu đỏ thắm ngọc bội đã lơ lửng mà ra, rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn, Vương Lâm vị trí, chính ở đằng kia sao, thông qua ngọc bội lẫn nhau ở giữa cảm ứng, hắn trong nháy mắt liền tìm được Vương Lâm chỗ, cái này khí vận chi tử, từ nhỏ chán nản, trải qua vô số gặp trắc trở, đối với tất cả mọi người đều có lấy một tầng xa cách cùng cảnh giác, ngoại trừ. Trong mắt hắn, là chán nản nhất thời khắc xuất hiện Viêm Linh, bởi vậy, hắn tránh đi Hứa Hề Dạ tiến vào tiên cung vũ trụ, tránh đi cổ long mấy người mở ra cuối cùng chi địa, cũng không có đánh rơi ngọc bội trong tay, tỏa định vị trí, Lục Vô Trần không có lãng phí thời gian, bước ra một bước, trước mặt hắn hư không vỡ nát, nháy mắt biến mất, sau lưng Viêm Linh cũng không có đi theo, mà chính là thành thành thật thật lưu tại Thanh Mộc Tiên Tông bên trong, bên kia chiến đấu, thế nhưng là liên quan đến tiên vương tranh phong, kém nhất cũng có đỉnh phong đại đế trình độ, lấy nàng điểm này không quan trọng lực lượng, nếu là mạo muội tiến vào, thoáng bị lực lượng tác động đến một chút, liền sẽ hình thần câu diệt, quá mức nguy hiểm, trong sương mù trắng, đại chiến đã mở ra, mấy cái tôn tiên vương quanh thân quấn quanh rộng rãi cổ đạo, đụng vào nhau, một đạo thần tháp bay ra, hóa thành che trời to lớn, phía trên có lôi quang oanh minh, hóa thành ngàn vạn lôi đình nhập vào trên mặt đất, đem một phương khu vực hóa thành lôi trì. Chỉ bất quá, cái này tiên vương tuy nhiên nắm giữ lôi đình cổ đạo, thực lực cường hãn, nhưng cũng không phải là vô địch, hắn vừa đẩy lui mấy người, muốn ngắt lấy một gốc vạn năm thần thảo, qua trong giây lát lại có một cái khô cạn bàn tay lớn theo hư không đánh ra, đánh vào trên người hắn. Lúc này trên đỉnh đầu thần tháp trọng thương, trong sương mù khói trắng phát ra kêu rên, kim huyết rơi xuống, vô cùng vô tận phân tranh, dẫn dắt vô số tiên đạo tại va chạm. Cái này sương trắng không rõ lai lịch, nhưng có lấy cực mạnh ngăn cách đặc tính, nếu là cách khoảng cách một chút xa một chút, chỉ sợ liền giao chiến dư âm quang mang, đều không cách nào lộ ra. Giờ phút này, tại sương trắng chỗ sâu, một đạo thân hình đứng tại cổ tông dãy núi phía trên, Vương Lâm quanh thân hỏa hoàng nhen nhóm, vốn liền dị tượng, lông mày của hắn đột nhiên nhăn lại, nhìn hướng phía sau, chuyện gì xảy ra, lúc trước to lớn ba động, đột nhiên đem bốn phía quang cảnh biến hóa, liền để ta có một số dự cảm bất tường, là người bên ngoài động cái gì tay chân sao. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trong sương mù trắng thẩm thấu mà đến khủng bố uy áp, nhưng cũng không rõ ràng phía sau xảy ra chuyện gì. Không được, ta phải nhanh tìm tới đế nguyên quả, chỉ cần tìm được vật này, trực tiếp nuốt, liền tranh thủ thời gian trốn chạy rời đi nơi đây, chờ ta tìm bế quan ngàn năm vạn năm, tất nhiên có thể thành tựu siêu thoát, hóa thành duy nhất, đến lúc đó, toàn bộ vạn vực thiên chính là ta có thế độc hành. Vương Lâm lần nữa đứng dậy, điên cuồng vọt tới trước, thiên nguyên bàn đã hóa thành cánh cửa biến mất, nhưng lưu có một chút thần tính tồn tại, từ nơi sâu xa phản phất có cái gì chỉ dẫn, tại dẫn dắt đến Vương Lâm tiến lên. Không biết qua bao lâu, Vương Lâm trước mắt sương trắng đột nhiên biến đến cực kỳ nồng đậm, tầm nhìn đã không đủ ba bước, nhưng hắn theo thiên nguyên bàn thần tính chỉ dẫn tiếp tục bước đủ đi đến. Hắn một đường bôn ba, đi đến cuối con đường vị trí lúc, trước mắt sương trắng một trận, tiếp lấy rộng mở trong sáng. Vương Lâm đã đứng ở một chỗ dãy núi ở giữa, hắn ánh mắt nhìn về phía trước, tầm mắt không có chút nào ngăn cản, nhìn một cái không sót gì, đón lấy, hắn nhìn thấy cái gì, sắc mặt cuồng hỉ, tìm được, chỉ thấy tại hắn tầm mắt phía trước, một chỗ treo cao vách núi vị trí, một gốc cái cổ siêu vẹo cổ thụ đứng sừng sững ở trên vách núi, cái này cổ thụ cũng không cao lớn, cành lá điêu linh, thân cây khô nứt, nhìn qua cùng sắp chết không thể nghi ngờ, chỉ là tại phía trước nhất cành phía trên, rủ xuống lấy một cái to bằng nắm đấm trẻ con sương trắng trái cây, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Vương Lâm thân thể rung lên, chỉ cảm thấy trước mặt có to lớn thế giới ầm vang triển khai, vô số đại đạo hạt giống tại nổi lên, lít nha lít nhít, như là bầu trời đầy sao đồng dạng trưng bày phía trước, tại trái cây này phía trên, dường như ngưng tụ ra một mảnh hỗn độn đại hải, vô biên vô tận hỗn độn chi lực đập vào mặt, Vương Lâm thân ở trong đó, trước mắt hắn dường như nhìn trộm đến chân lý bản nguyên, tìm đến thiên địa chân lý. Đế nguyên quả, đây chính là đế nguyên quả. Trong truyền thuyết, dựng dục đế chi bản nguyên trái cây, đạt được vật này, liền có thể hoàn toàn siêu thoát, có được trở thành chí tôn phía trên chìa khóa. Vương Lâm thân thể run rẩy, mừng rỡ không thôi, chính mình thật tìm được. Hắn một đường long đong, tao ngộ ngàn vạn bất trắc, cuối cùng còn không phải bị hắn đi đến cuối cùng. Vật này chỉ cần nơi tay, vậy hắn liền có vô hạn khả năng. Vương Lâm vội vàng xông ra, muốn ngắt lấy đế nguyên chi quả. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, nhỏ gió chợt nổi lên, một cổ khiến thân thể người phát lạnh lực lượng hiện lên mà ra, Vương Lâm động tác cứng đờ, sắc mặt kinh biến, hắn hốt hoảng quay đầu, kết quả liền nhìn đến một đạo thân hình theo trong sương mù trắng đi ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào phía sau hắn cách đó không xa vị trí, tại nhìn rõ ràng thân phận của người này về sau, Vương Lâm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Lục Vô Trần, thế nào lại là ngươi, đi ra người này. Rõ ràng cũng là cái kia thanh danh vang dội đế tử, nhưng hắn tại sao lại ở chỗ này, mình có thể như thế nhanh chóng xuyên qua sương trắng, bất quá là mượn nhờ thiên nguyên bàn chỉ dẫn mới có thể đạt tới. Vương Lâm mặc dù không có nghiên cứu, nhưng có thể khẳng định, cái này sương trắng mê loạn hiệu quả cực kỳ xuất chúng, cho dù là tiên vương xuất thủ ba động, đều có thể bị ngăn cách bên ngoài, huống chi là tiến vào nơi đây tìm kiếm tốc độ, bình thường mà nói, chính mình rõ ràng có rất nhiều thời gian, có thể sớm tìm tới đế nguyên quả, rời đi nơi đây độn ẩn lên, nhưng bây giờ, chính mình bất quá là chân trước vừa tới, Lục Vô Trần ánh mắt trực tiếp lướt qua bên cạnh Vương Lâm, thấy được đế nguyên cổ thụ phía trên, đây chính là đế nguyên quả, thực lực của hắn so với Vương Lâm không biết mạnh hơn bao nhiêu, tại Lục Vô Trần trong ánh mắt, càng là có thể nhìn trộm đến trước mặt trên cây cổ thụ này chảy xuôi mà xuất lực lượng, khô cạn trên cây khô, dường như hội tụ một phương cổ lão thế giới, trong đó đại đạo hội tụ. thiên địa linh nguyên rong chơi, vô cùng vô tận pháp tắc tại từ phía trên tràn ngập mà ra, vật này cũng là pháp tắc cùng tiên đạo tụ hợp thể, là toàn bộ tiên cung vũ trụ vận chuyển hạch tâm, vật này sẽ cùng sau đó tiên cung vũ trụ căn bản, này phương thế giới bên trong thai nghén mà ra tất cả lực lượng, đều là từ phía trên khuếch tán, mà cái này viên đế nguyên quả, hắn liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy sạch sẽ mà thuần túy một vệt thông thấu bạch quang, bản nguyên chi lực sao, Lục Vô Trần một trận suy nghĩ, tiến lên trước một bước, chỉ là theo cự ly xa xem ra, cũng vô pháp hiểu rõ quá nhiều, cụ thể, vẫn là cần đem cái này viên đế nguyên quả lấy được nơi tay lại nói, chương 820, đại chiến sắp nổi, ngươi muốn làm gì? Lục Vô Trần vừa mới khẽ động, Vương Lâm lạnh lùng thanh âm vang vọng, hắn đứng tại hàng đầu, trên thân hỏa hoàng bốc lên, trong chốc lát, tại Vương Lâm sau lưng, có vô cùng thần hỏa đại đạo triển khai, phản phất là sinh ra hỏa chi vũ vực, tràn đầy ngút trời, hắn hai mắt đỏ thẫm, quanh thân hỏa đạo như rồng quấn quanh ở thân, Lục Vô Trần, ta tuy nhiên không biết được ngươi là như thế nào tiến đến chỗ này, nhưng ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi, có thể theo trước mặt ta cướp đi đế nguyên quả à? Vương Lâm thần sắc lạnh lùng, ngữ khí bình thản, trong mắt của hắn bên trong hiện ra dâng trào tự tin, hắn sớm đã là xưa đâu bằng nay, cho dù đối mặt với cái này danh động vạn vực thiên đế tử, cũng không có chút nào kinh hoảng, mình tại lịch luyện chi địa tu luyện, tiến triển cực nhanh, ở trong đó ngây người trọn vẹn thời gian một năm, đủ để so ra mà vượt mấy trăm năm khổ tu, kim vụ ngâm thân, thác nước chảy dung đạo, lại thêm hợp đạo mà thành, chính là hoàn chỉnh đại đế chi thân, chớ nói chi là, trong khoảng thời gian này, hắn tích lũy rất nhiều, đạt được có chút ít thiên nguyên cổ tôn truyền thừa, tuy nói những truyền thừa khác chi pháp, không thể nhanh như vậy hoàn toàn bị chính mình dung luyện tại thân, nhưng nội tình hùng hậu, chiến lực thế nhưng là viễn siêu người khác, chỉ là một cái Lục Vô Trần, cho dù là mới vừa vào đế lúc, liền ngay cả giết mấy cái tôn đại đế, hung danh cường thịnh, nhưng hắn giết bất quá là phổ thông đại đế thôi, Vương Lâm cản đường, bốn phía hỏa diễm thiêu đốt không khí, trước mặt vân vụ bốc hơi, Lục Vô Trần bước chân dừng lại, tự hồ lúc này ánh mắt mới nhìn đến trên người hắn, ngươi cũng đã không có giá trị, cái gì? Vương Lâm giận tím mặt, nhưng sau một khắc, hắn biểu lộ ngẩn ngơ, đột nhiên thấy được Lục Vô Trần bên người, tại cái kia trắng như tuyết áo dài bên cạnh, một đạo hồng quang biến đến cực kỳ rõ ràng, cái đó là Viêm Đế Điện Thần Ngọc. Vật này làm sao lại tại trong tay của ngươi, ngươi đem sư tôn thế nào? Vương Lâm vừa kinh vừa sợ, cái này thần ngọc là hắn cùng sư tôn giao lưu chi vật, một mực dựa vào vật này cùng sư tôn báo cáo tin tức, hiện tại, cái này thần ngọc vậy mà tại Lục Vô Trần trong tay, người đáng thương, Lục Vô Trần trong con ngươi nổi lên một tia băng lãnh thương hại, căn bản không có cùng hắn nói nhảm ý tứ, quanh thân khí tức đột nhiên mở rộng, ầm ầm, vô cùng vô tận to lớn khí tức phun ra ngoài, tại Lục Vô Trần sau lưng, tự hồ có cổ lão hư ảnh xanh thiên lập địa, lơ lửng ở chỗ này, mảnh này vũ trụ trống trải chi địa, nháy mắt liền biến thành tiên đạo hải dương, đây là, làm sao lại như vậy, Vương Lâm sắc mặt trong nháy mắt biến, Lục Vô Trần một tay đánh ra, trong lòng bàn tay của hắn, thâu tóm vô thượng đại đạo, ầm vang đè xuống, ngươi không phải đại đế, Vương Lâm hốt hoảng luống cuống, la thất thanh, bực này lực lượng, làm sao có thể chỉ là đại đế, tiên vương, không đúng, đây cũng không phải là phổ thông tiên vương, ngươi là thanh mục tiên tông tiên vương. Vương Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt chỉ còn lại có hoảng sợ, trên đỉnh đầu bàn tay khổng lồ vỗ xuống, tại cái này dưới bàn tay, Vương Lâm căn bản liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, trong nháy mắt, trong đầu hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ, ngơ ngác thấy được Lục Vô Trần trên thân, trong hoảng hốt tự hồ có chỗ minh ngộ, cái này thần ngọc, cũng không phải là Lục Vô Trần cướp đoạt, sư tôn của mình, làm nhật xuất hiện, chỉ cho là thiên chi biếu tặng, có thể bây giờ nghĩ lại. Lúc trước cái kia đế tử, cùng chính mình vị trí tông môn chân vương trưởng lão quan hệ mật thiết, chẳng lẽ là hắn, Vương Lâm trong ánh mắt nổi lên khắc cốt cừu hận, khàn cả giọng, Lục Vô Trần, ngươi cái kia, bành, bàn tay lớn bao trùm mà xuống, một tiếng vang trầm, sương máu nổ tung, Vương Lâm thanh âm im bặt mà dừng, hình thần câu diệt, bên tai vang lên khí vận chi tử hủy diệt tiếng nhắc nhở, chỉ là Lục Vô Trần cũng không để ý, cái này Vương Lâm, vốn chỉ là một cái bình thường người dẫn đường. Cũng không then chốt, tầng thứ này khí vận chi tử, chết cũng liền chết, về phần hắn ngón tay vàng thiên nguyên bàn, đến giờ phút này cũng không có giá trị gì, dù sao hết thảy tất cả, cũng chỉ là làm nền đến đế nguyên quả đến, chém giết Vương Lâm, Lục Vô Trần mới đi tới đế nguyên cổ thụ phía dưới, ánh mắt nhìn đến đế nguyên quả phía trên, đây chính là đế nguyên quả, có điều, giống như còn không có hoàn toàn thành thục, Lục Vô Trần mắt ánh sáng chiếu rọi, nhìn ở trong đó, cái này đế nguyên quả đã hấp thu tất cả đế nguyên cổ thụ chất dinh dưỡng, nhưng khoảng cách hoàn toàn còn kém một tia, tự hồ phương thiên địa này cũng đã không có càng nhiều lực lượng cho nó hấp thu, bởi vậy chỉ là một tia chi cách nhưng trung gian thế nhưng là ngày đêm khác biệt, vậy ta liền trợ giúp ngươi đẩy nhanh quá trình chính một phen đi. Lục Vô Trần ánh mắt thâm thúy, ngồi ở đế nguyên cổ thụ phía dưới, ầm ầm, không gian bốn phía bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. Lục Vô Trần thân ở trung ương, sau lưng hiện ra hỗn độn thế giới hư ảnh bức tranh, một cổ lực lượng lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra, sau lưng đế nguyên cổ thụ, tự hồ cũng là nhận lấy xúc động, đếm mãi không hết đạo lực sông dài bốc lên mà ra, quy tắc lưu chuyển, đại đạo gia trì, chảy vào đến Lục Vô Trần thể nội, đen nhánh lưu quang ở trên đỉnh đầu hắn như sương hội tụ, ngưng tụ thành cổ thần kinh thực thể, cái này bản thần ma cổ thư, chiếu rọi mà ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ đế nguyên quả phía trên hào quang rực rỡ lưu chuyển, ầm vang bộc phát ra một đoàn thần quang gợn sóng từng trận khuếch tán, truyền khắp toàn bộ trong sương mù trắng, tất cả trong sương mù khói trắng tiên vương đều là thân thể rung lên, sắc mặt cuồng nhiệt, đế nguyên quả thành thục, chuyện gì xảy ra, có người tới gần đế nguyên quả, thật là nồng nặc mùi trái cây. Đây chính là siêu thoát lực lượng, huyết nhục của ta đều muốn bắt đầu phát sinh biến chất, đi mau. Nhất định muốn đoạt trước lấy được đế nguyên quả, vô số hét lớn vang vọng, trùng trùng điệp điệp bóng người hướng về sương trắng nội bộ bôn ba mà đến, cái này một cổ gợn sóng chấn động, làm đến tiên đạo quy tắc hiển hóa, vô số lực lượng xen lẫn mà đến, bao phủ lên hư không, sương trắng bên trong các nơi, đều có dị tượng bốc lên, trên trời rơi xuống thủy quang, phản phất có cổ lão tiên nhân ở trong đó xuất hiện, thiên phạt minh bên này, Hứa Hề dạ giật mình trong lòng, hoàn chỉnh lực lượng. Đây chính là hoàn chỉnh lực lượng, trong cơ thể hắn tiên thư đều tại điên cuồng loạn động lấy, cùng thuộc tại tiên đạo một mạch, tiên thư đối với đế nguyên quả cảm giác càng sâu, là cái kia Vương Lâm, đã đến đế nguyên quả trước đó. Nếu không, cổ lực lượng này làm sao lại nồng đậm như vậy, bên cạnh bảy đạo người, thần sắc lo lắng, đi. Hứa Hề dạ lên tiếng, cho dù là Vương Lâm đã tìm được đế nguyên quả cũng không sợ, vật này ở đâu là dễ dàng như vậy thu lấy. Hắn bất quá là chỉ là một tôn đại đế, cho dù là thiên nguyên cổ tôn truyền nhân cũng là vô dụng, càng ngày càng nhiều thân hình hướng về nơi đây mà đến. Giờ phút này, trung ương cổ thụ phía dưới, Lục Vô Trần trên đầu lơ lửng cổ thần kinh, chiếu rọi tứ phương, cùng đế nguyên cổ thụ liên hệ ở cùng nhau. Tại hô ứng phía dưới, bốn phía sương trắng tại trước mắt hắn mất đi hiệu quả, cái kia từng đạo thân hình, lộ rõ, hắn lòng có cảm giác, xa xa nhìn một vòng. Thấy được thiên phạt minh mọi người bôn ba mà đến, nhìn đến khương tộc tiên vương hoành hành không sợ, cũng nhìn đến thiên nguyên tiên minh rất nhiều tiên vương, tại trong sương mù khói trắng xuyên thẳng qua tự nhiên, cả đám đều đã đến đầy đủ, vậy cũng cái kia bắt đầu tế luyện, Lục Vô Trần khóe miệng lộ ra đạm mạc nụ cười, phía sau hắn hư thần cốt phóng thích ngân quang, này không gian bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động, đón lấy, hắn bàn tay lớn duỗi ra, trực tiếp phân hóa khu vực, bốn phía sương trắng càng nồng đậm lên. Vân vụ chia cắt, trùng trùng điệp điệp đập vào mặt, rất nhiều tụ tập cùng một chỗ thế lực, chỉ là bị sương trắng đập vào, trước mắt hết thảy trong nháy mắt thối lui, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, bốn phía chỉ còn lại có chính mình, có người xuất thủ chia cắt rồi, là ai? Là cái kia Thanh Mộc Tiên Tông Tiên Vương, phát giác được đây hết thảy rất nhiều tiên vương sắc mặt kinh sợ, trước một bước tiến vào đế nguyên cổ thụ người bên kia là hắn, hắn như thế cử động, rõ ràng là muốn đem bọn hắn từng cái đánh tan. Khẩu vị thật là lớn, vậy mà mưu đồ ở tại chúng ta trên thân, cũng không biết, người có thể hay không có vị này nói lắp đi xuống. Một tôn tiên vương nộ hống, tiếp lấy vương người xông ra, tay bên trong bay ra một đạo lưu ly thần quang, hóa thành thiêu đốt lên xích hỏa trường đao, chém về phía trong sương mù trắng. Một kích này xuất thủ cũng là tiên đạo thuật pháp, xuất thủ tiên vương cũng là có lòng lập uy, phát giác được bên cạnh cách đó không xa ba động, Lục Vô Trần nhìn sang, bàn tay lớn đột nhiên đánh ra. Cái này một bàn tay lớn hoành không mà đến, trong lòng bàn tay có vô tận quang mang tại nổ tung, ầm vang nện xuống, phanh đến một tiếng, cái kia xích hỏa trường đao trực tiếp đập nát, hóa thành đầy trời hỏa quang buông xuống. Xuất thủ tiên vương sắc mặt kinh biến, muốn lui lại là chậm một bước, trực tiếp bị cái này bàn tay đánh vào trên thân. Sau đó, một tiếng sợ hãi kêu trên vang vọng, tiên vương chi huyết hắt vẩy mà ra, tôn này tiên vương nhục thân trực tiếp vỡ nát. Duy có thần hồn chạy trốn vào tới trong sương mù trắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.